không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Thế lực đại hội đàm luận. Thứ tư càng, giống, Lâm Vô Bạch hét lớn một tiếng. Trước kia xanh tròng mắt màu xanh lục đột nhiên biến thành tinh hồng sắc. Cả người, một thân sát phạt lực sông thiên. Hai mắt tựa hồ mang theo vẻ điên cuồng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bác đứng ở thập phương câu diệt trận bên ngoài. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn trạng thái không đúng Lâm Vô Bạch. Nhìn về phía thập phương thần thú hỏi. Đồng thời, mang trên mặt một tia bất thiện màu sắc. Thấy thế, thập phương thần thú liền vội vàng giải thích đứng lên nói. Đại nhân, cái này không quan chúng ta được sự tình nha. Nếu như vô ích mạnh mẽ hấp thu sát phạt lực quá nhiều. Tự thân thần hồn không pháp giá ngự cái này chủng lực lượng. Cho nên mới phải đưa tới hắn mất khống chế nha. Lâm Bác nghe vậy, liếc mắt nhìn Lâm Vô Bạch về sau. Phát hiện Lâm Vô Bạch tự thân thần hồn xác thực đã bị sát phạt lực sở xâm nhiễm. Thập phương thần thú cũng không có làm cái gì mờ ám. Chứng kiến Lâm Bác cũng không có giận lây sang thập phương thần thú. Thập phương thần thú đều là thở phào một cái. Bọn họ là thật lo lắng Lâm Bác lại đột nhiên xuất thủ. Triệt để giết chết bọn họ. Tiểu tử này không có đầy đủ thực lực khống chế cái này một phần lực lượng. Cũng không cần mạnh mẽ hấp thu a. Vừa nói, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vô Bạch bên cạnh. Một tay phách về phía Lâm Vô Bạch thân thể bên trên. Chỉ thấy mấy đạo không biết minh văn đột nhiên mọc lên. Theo sau hóa thành một cái phong ấn trận pháp. Bắt đầu đem Lâm Vô Bạch tự thân bùng nổ sát phạt lực cho phong ấn. Mà cái kia sát phạt lực tựa hồ cảm nhận được phong ấn nguy cơ. Chợt bắt đầu phản kháng. Nhưng mà, đối mặt Lâm Bắc tuyệt đối lực lượng nghiền ép, tức thì liền cái này sát phạt lực bây giờ bạo phát có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng là cũng không chống nổi Lâm Bắc tự tay phong ấn. Không phải sao, bị sát phạt lực xâm nhiễm Lâm Vô Bạch, khuôn mặt sắc mang theo một tia không cam màu sắc, dần dần bị phong ấn, thẳng đến nhất về sau. Lâm Vô Bạch triệt để khôi phục bình thường. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không có hoàn toàn phong ấn cái này một lực lượng. Đợi được Lâm Vô Bạch gặp phải nguy hiểm tánh mạng, cũng hoặc là tự thân thần hồn đạt tiêu chuẩn, có thể khống chế được này cổ sát phạt lực về sau. Phong ấn sẽ gặp tự động buông ra. Sát phạt lực bị phong ấn tại Lâm Vô Bạch trong cơ thể mình về sau. Thân hình mềm nhũn. Cả người ngã vào Lâm Bắc lồng ngực chỗ. Tiểu tử này, có muốn hay không liều mạng như vậy đây? Vừa nói, thân ảnh của hai người ly khai vô tận không gian. Lần nữa xuất hiện ở ký túc xá bên trong. Mà bây giờ, ký túc xá bên trong. Lãnh Vô Song cùng Mỹ Cam thân ảnh sớm đã rời đi. Không biết đi đâu trong. Lâm Bắc đem Lâm Vô Bạch cho đuổi về ký túc xá cất xong về sau. Liền rời đi, hướng hỏa linh tử ký túc xá đi vào. Dù sao, Lãnh Vô Song bây giờ đang ở hỏa linh tử ký túc xá bên trong làm khách. Xích Long tinh hệ, Xích Long ngôi sao, Xích Long tộc địa chỗ bên trên. Chỉ thấy nơi đây hội tụ toàn bộ vũ trụ 53 cái nhất lưu. Nhị lưu thế lực, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là thần Long đế quốc. Bây giờ... Từ thần Long đế quốc giết chết vạn thú đế quốc, tàn sát địa tinh quốc độ về sau, triệt để tiến nhập một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Đây đối với bọn họ những thứ này chủ trương chiến tranh nhất lưu. Nhị lưu thế lực hết sức kiêng kỵ thần Long đế quốc phát triển. Nếu như còn như vậy phóng đảm nhiệm thần Long đế quốc phát triển tiếp. Muốn không bao lâu. Thần Long đế quốc sẽ triệt để giỏi hơn hết thảy thế lực bên trên. Triệt để trở thành nội vũ trụ bên trong. Hết thảy thế lực đều không pháp dung chuyển bá chủ. Đây cũng không phải là bọn họ hy vọng thấy. Nguyên nhân đây, nơi đây nhất lưu, nhị lưu thế lực hội tụ có chừng hơn 50 cái, mục đích đúng là vì như thế nào đối phó Thần Long Đế Quốc. Căn cứ bọn họ bây giờ đối với Thần Long Đế Quốc lý giải, Thần Long Đế Quốc bên trong có một gã nghi là bên ngoài vũ trụ tiên cấp cường giả, cùng với sở hữu nhất cái một kích phía dưới, đủ để cho tinh không tê liệt sư tâm kiếm. Đương nhiên, còn có Thần Long Đế Quốc tự thân bảo mệnh thủ đoạn. Có thể nói, muốn đối phó cái này một cái đỉnh cấp thế lực, không có đầy đủ chuẩn bị căn bản là không pháp tiến hành. Xích Long tộc, một cái cùng Thần Long Đế Quốc đối địch, tử địch thế lực, bởi vì trước đây tham dự Vạn Thú Đế Quốc cùng nhau vây công Thần Long Đế Quốc một trận chiến này, đưa tới bọn họ tổn thất trực tiếp tam vị Long Đế. Đồng thời, căn cứ tin tức của bọn họ, gần nhất Thần Long Đế Quốc tựa hồ có tiến công Xích Long tộc dấu. Nguyên nhân đây, luôn luôn tâm cao khí thịnh Xích Long tộc, dĩ nhiên lần đầu tiên mời nhiều như vậy nhất lưu, nhị lưu thế lực, mục đích chỉ có một, đối phó, thậm chí diệt Thần Long Đế Quốc. Xích Long Đế, lời ngươi nói làm bọn chúng ta đây đều minh bạch, nhưng là Thần Long Đế Quốc bây giờ thực lực ngày càng tăng trưởng. Nếu là không có một cái sách lược vẹn toàn, triệt để hủy diệt Thần Long Đế Quốc, đến lúc đó, chờ đợi chúng ta, sẽ là Thần Long Đế Quốc vô tận trả thù. Đây cũng không phải là chúng ta muốn thấy được. Cái này lúc, nhất chư đầu nhân người thú nhân, nhìn về phía hóa thành hình người, bề ngoài thoạt nhìn phá vị đẹp trai. Xích Long tộc tộc trưởng Xích Long Đế nói đạo, chư vương, lời ngươi nói làm bọn chúng ta đây đều biết, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như còn như vậy tùy ý Thần Long Đế Quốc tiếp tục phát triển, đến lúc đó, tất phải đối với chúng ta bất lợi. Thần Long Đế Quốc tuy là sở hữu nghi là tiên cấp cường giả, sở hữu một thanh quốc chi thánh khí sư tâm kiếm, cùng với một ít bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, nhưng là ta Xích Long tộc cũng không kém. Ô, không biết Xích Long Đế nói như thế nào. Cái này lúc, một bên Hỏa Gia Thần Lằn Nhân nhìn về phía Xích Long Đế tò mò hỏi, Thần Long Đế Quốc có tiên cấp cường giả, ta Xích Long tộc cũng không kém. Trước đó vài ngày, ta tộc tộc lão thành công đột phá tiên cấp cường giả. Bất quá, bởi vì ta Xích Long tộc nội tình nguyên nhân, có thể kéo dài một cái tháng lại tiến hành phi thăng bên ngoài vũ trụ. Từ ta tộc tộc lão hoàng Kim Xích Long Hoàng kéo dài Thần Long Đế Quốc cái kia vị tiên cấp cường giả, cũng không tính là khó. Thứ nhì, bọn họ có quốc chi thánh khí sư tâm kiếm, ta Xích Long tộc cũng sở hữu chấn tộc thánh khí Xích Long kiếm. Vừa nói, Xích Long Đế bỗng nhiên một cái nhìn về phía các vị ở tại đây tiếp tục nói ra, nguyên nhân đây, chỉ cần chư vị cùng nhau liên thủ, đem các vị một ít tuyệt sát thủ đoạn xử xuất, thừa dịp bây giờ Thần Long Đế Quốc còn không có triệt để giỏi hơn chúng ta bên trên, đem giết chết. Chuyện này, Xích Long Đế, từ chúng ta suy nghĩ khoảng khắc đi. Một đám thế lực đại biểu thành viên dồn dập cúi đầu thảo luận, đều ở đây thảo luận có nên hay không xuất thủ giết chết Thần Long Đế Quốc. Một hồi qua về sau, kết quả cuối cùng tính ra, 53 cái thế lực, trong đó có 42 cái thế lực đồng ý giết chết Thần Long Đế Quốc, ngũ cái thế lực buông tha, còn dư lại 6 cái thế lực tuyển trạch trung lập. Tốt, đã tất cả mọi người đã có tuyển trạch, như vậy đến lúc đó hợp tác vui vẻ. Thần Long Đế Quốc bây giờ thực lực không ngừng tráng lớn, càng sớm giải quyết càng tốt, không bằng liền đây, đem tiến công thời gian định vì 1 tuần về sau, 1 tuần lễ cho chư vị chuẩn bị, 1 tuần về sau, Thần Long Đế Quốc nên bị diệt. Được, Thần Long Đế Quốc nên bị diệt, chư vị cụng ly. Mà ở yến hội góc chỗ, chỉ thấy nhất cả người đen nhánh, chỉ lộ ra màu đỏ tươi hai mắt bóng đen, nhãn trung lóe ra một chút ánh sáng, Tựa hồ đối với giết chết thần long đế quốc một kiện sự này tình hết sức cảm thấy hứng thú. Thần long đế quốc, Lâm Cuồng, thực sự là không biết. Làm ngươi biết có chừng hơn 40 thế lực vây công thần long đế quốc, ngươi sẽ là như thế nào cảm thụ đâu. 4 càng hoàn tất, muộn trên tiếp tục đăng chương mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.